Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, tụ tập Kỳ Lân Sơn. Sở Dận sắc mặt lạnh nhạt, lộ ra nụ cười, song tay đặt ở sau lưng. Mặc Thánh không cần khẩn trương, ta đi tới nơi này không phải đánh nhau với ngươi. Nói, nhìn xem một bên Diệp Thần tiếp tục nói. Ta theo ngươi có một cái cộng đồng mục đích, cũng là tiểu tử này không thể chết, càng không thể bị những cái kia đến đây người bắt lại. Sở Dận lời nói cùng trạng thái, đều bị Kỳ Lân Mặc Thánh nghiêm trọng hoài nghi. Thân là ngày thứ hai Diêm Vương Sở Giang Vương, sẽ thật xa chạy tới bảo hộ Diệp Thần. Quan hệ giữa hai người chênh lệch rất xa đi. Sở Dận nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh biểu lộ. Cười nhạt một tiếng, biết đối phương đối với mình vẫn là rất hoài nghi. Hai tay một đám, tốt, a, ta thì theo ngươi giảng một chút ta cái gì sẽ đến triết lý bảo hộ hắn. Đầu tiên, tiểu tử này có thể leo lên Kỳ Lân Sơn, là ta dẫn hắn đến. Chỉ là không có nghĩ đến Kỳ Lân Sơn áp lực năng lượng cũng là trấn áp Mặc Thánh. Không phải vậy ta nói cái gì cũng sẽ không để hắn tới nơi này theo ngươi tiếp xúc. Thứ hai, Diệp Thần một thân phận khác là Diêm La Địa Phủ Diêm Vương. Nói đến, chúng ta đẳng cấp xem như cùng cấp, thân là minh giới người, làm sao để tiên giới người khi dễ. Kỳ Lân Mặc Thánh nghe đến đó, hai con người bỗng nhiên co rụt lại, ngươi nói cái gì? Diệp Thần tại minh giới còn có Diêm Vương thân phận. Mặc Thánh, ngươi thái độ này để cho ta rất kinh ngạc. Sở Dận mỉm cười, đi về phía trước một bước. Ngươi đồ đệ, hiện tại chỉ bất quá chỉ là một cái hồn phách tồn tại. Nếu như Diệp Thần không phải Diêm Vương thân phận, ngươi cho là hắn có thể tùy tiện gửi ở khác một người trên thân sao? Còn có, ngươi không nên quên. Ngươi đồ đệ vì sao lại đi hướng minh giới? Tin tưởng những thứ này chuyện thương tâm. Mặc Thánh không muốn nhắc lại a. Quả nhiên, Kỳ Lân Mặc Thánh nghe đến đó. Sắc mặt biến đến có chút khó coi. Đầy đủ, có thể, ngươi vẫn là nói thẳng ra chính mình mục đích a. Không phải vậy ta sẽ không theo ngươi đứng chung một chỗ. Tiên Minh Đan, ta muốn đồ vật rất đơn giản. Chính là cái này đan dược. Chỉ cần Diệp Thần thực lực đầy đủ, luyện chế cho ta một cái tiên minh đan, đừng nói là đứng ở bên cạnh hắn, liền xem như Diệp Thần gặp phải vô cùng lớn phiền toái. Ta Sở Dận đều sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra bảo hộ hắn. Sở Dận không chút kiêng kỵ nào nói ra, cũng chỉ có dạng này mới có thể để Kỳ Lân Mặc Thánh tiêu trừ trong lòng khúc mắc. Đó là tiên giới cấm dược. Kỳ Lân Mặc Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên nói ra. Sở Dận hai vai hơi dựng ngược lên, chậm rãi đi vào Diệp Thần bên người, nhìn một hồi, vượt qua nguyên anh tu luyện, chỉ sợ cũng không phải thường quy tu luyện a. Vu tộc huyết mạch chẳng lẽ không phải tiên giới kiêng kỵ a? Thế gian này quá nhiều giam cầm, khó nói chúng ta lại không thể có một loại khác lựa chọn. Quy củ là muốn có người đánh vỡ mới có thể hình thành mới quy củ, không phải sao? Điểm này tin tưởng Mặc Thánh không biết phản đối ta đi. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời Kỳ Lân Mặc Thánh đề tài, mà chính là dùng Diệp Thần trên thân huyết mạch tới nói là vu tộc huyết mạch, đơn giản là sẽ bị trở thành vu tộc, cũng không phải là hắn bẩm sinh tên, mà là bởi vì cầm giữ có như thế huyết mạch người. Khắp nơi tính cách sẽ biến cực kỳ vội vàng sao động. Trên thân lực lượng càng là lớn đến khiến người ta e ngại. Biểu hiện ra ngoài trạng thái đều là phi nhân loại, không phải bình thường tu luyện giả cảnh giới. Cho nên mới sẽ được người xưng là vu tộc. Ta muốn làm sao tin tưởng ngươi? Kỳ Lân Mặc Thánh vẫn còn có chút lo lắng nói ra. Sở Dận lộ ra cười lạnh quay đầu nhìn lấy hắn. Ngươi bây giờ đã tin tưởng ta, chỉ là tâm lý không qua được mà thôi. Nói tới chỗ này, một tay chỉ Diệp Thần, nếu như ta muốn giết hắn, vừa mới hắn chí ít chết 10 lần. Hắn không có khoa trương nói, hiện tại chính mình cùng Diệp Thần khoảng cách, chỉ cần động một cái ngón tay, Diệp Thần thì hết. Kỳ Lân Mặc Thánh thở dài ra một hơi, lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới giết người như ngóe khát máu tiên tôn cũng có muốn bảo vệ đối. Tưởng, đã như vậy, vậy ta cũng có thể còn lại một phần khí lực, loại này trả lời liền xem như đáp ứng Sở Dận Lưu tại nơi này. Có điều, ngươi muốn tiên minh đan, không thể ép buộc Diệp Thần. Đừng tưởng rằng hôm nay lưu tại nơi này, ta liền sẽ để ngươi đối với hắn tùy ý nói muốn. Kỳ Lân Mặc Thánh vẫn là cảnh cáo nói ra, hai người thực lực tương đương, nếu thật là đánh lên, ai thua ai thắng đều là không thể biết được. Đương nhiên, ta chỉ muốn tốt nhất tiên minh đan, cũng không nhất thời vội vã. Chỉ cần Diệp Thần thực lực đầy đủ, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt ta, Sở Dận vô cùng có tự tin nói ra. Lấy hắn đối Diệp Thần giải, tiểu tử này tuy nhiên có lúc tính khí có chút cổ quái, tính tình càng là gây rối, nhưng cùng lúc cũng vô cùng giảng nghĩa khí. Chính mình đã từng đã cứu mạng hắn, Diệp Thần tuyệt đối sẽ hồi báo chính mình ngay tại hai người kết thúc đối thoại thời điểm. Từng đạo linh lực khí tức ngay tại dần dần tới gần đỉnh núi. Bọn họ không là người khác, chính là trừ ma đại hội 10 cái môn phái mọi người cùng lúc đó. Theo một phương hướng khác, cũng có hai cái to lớn linh lực chính đang nhanh chóng tới gần. Cảm nhận được hai cái này lực lượng tiếp cận đợi, Kỳ Lân Mặc Thánh ngược lại là không có cái gì quá phận phản ứng. Trong miệng thì thào nói ra, đến cùng là bảo bối đồ đệ a, ngay cả sư phụ đều xuất mã, mà Sở Dận thì khác biệt. Luôn luôn tương đối bình tĩnh hắn, sắc mặt tránh qua một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Bạch, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Sở Dận trước mặt, người đến không là người khác, chính là Diệp Thần sư phụ, Hoành Dịch tiên nhân, cùng thần toán tử. Ta Hoành Dịch tiên nhân không có cảm ơn cái gì người, nhưng là hôm nay rốt cục để ta gặp được ngươi, không thể không nói phía trên một tiếng cảm ơn. Ta cái kia bảo bối đồ đệ mệnh là ngươi kiếm về. Hoành Dịch tiên nhân đến Sở Dận trước mặt, không có chút nào giá đỡ, tùy tiện nói ra, thân thủ móc ra một viên thuốc. Cái này viên thuốc không có danh tự, là hắn tại sơn cốc thời điểm tự luyện chế chơi. Nhưng là hắn đối thân thể chỗ tốt thế nhưng là thật to, đây là ta luyện chế một viên thuốc. Xem như đáp tạ Sở Diêm Vương, một hệ liệt phản ứng để Sở Dận đều mộng bức, đây là cái gì tình huống. Cái này người luôn miệng nói chính mình cứu hắn đồ đệ, chẳng lẽ hắn cũng là Diệp Thần sư phụ? Khụ khụ, cái này đan dược tha thứ ta không thể nhận dưới, ta cùng Diệp Thần ở giữa có ước định. Ta chỉ cần hắn giúp ta luyện chế đan dược. Sở Dận không ngốc, hơn nữa còn rất khôn khéo. Nếu như mình nhận lấy đối phương đan dược, đang muốn tìm Diệp Thần luyện đan cơ hội thì sẽ biến vô cùng xa vời. Bên cạnh có Kỳ Lân Mặc Thánh, trước mặt có Diệp Thần sư phụ, xem ra cảnh giới so với chính mình còn phải cường đại hơn một chút. Nếu như mình muốn dùng vũ lực giải quyết, chỉ sợ không có phần thắng chút nào. Nhất làm cho hắn chú ý là Hoành Dịch tiên nhân bên cạnh thần toán tử, một đôi thanh tịnh hai mắt nhìn mình, thật giống như nội tâm chỗ có ý tưởng đều bị nhìn xuyên một dạng. Loại cảm giác này để Sở Dận vô cùng không thoải mái. Đây là làm sư phụ một cái cảm tạ, không có hắn có ý tứ gì. Nhận lấy đi. Thần toán tử còn thật xem thấu Sở Dận nội tâm ý nghĩ, đến mức ngươi cùng Diệp Thần ở giữa ước định, đó là các ngươi sự tình, chỉ cần hắn đồng ý, chúng ta không có ý kiến gì. Thần toán tử giọng nói vô cùng bình thản, thế nhưng là câu câu đều chui vào Sở Dận nội tâm. Sở Dận trong lòng căng thẳng, trực giác nói cho hắn biết, cái này người vô cùng nguy hiểm, bởi vì chính mình ở trước mặt hắn, thật giống như cái gì đều không có mặc một dạng, sự tình gì đều bị nhìn xuyên. có điều hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua các mặt của xã hội người. Thân là thứ hai Điện Diêm Vương, tâm lý tố chất vẫn là vô cùng mạnh, thân thủ tiếp nhận hoành dịch tiên người trong tay đan dược. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở một cái hộp nhỏ bên trong về sau. Mới lên tiếng, tạ tạ tiền bối ban thưởng đan, bởi vì sẽ có dạng này động tác, cũng không phải là Sở Giận không dám ăn, mà chính là làm một người cho ngươi đồ vật, mà ngươi ở ngay trước mặt hắn cất giữ rất cẩn thận. Cũng là một loại tôn trọng, loại này tôn trọng mặc dù sẽ chậm trễ một chút thời gian, nhưng là tuyệt đối không nên coi là đối phương hội không có kiên nhẫn. Hắn hội nhìn lấy ngươi nhất cử nhất động ghi vào trong lòng. Đối ngươi có một cái toàn mới nhận thức. Quả nhiên, hoành dịch tiên nhân đối Sở Giận cái này người có mới nhận thức. Chí ít không giống người khác nói. Khát máu tiên tôn là loại kia giết người như ngóe Diêm Vương. Theo hắn cử chỉ thấy thì không khó coi đi ra. Sở Giận chỉ là vô cùng cao ngạo. Người bình thường nhập không ánh mắt. Cho nên cũng liền không cần lưu trên đời này. Thế nhưng là Diệp Thần cảnh giới cũng không cao. Hắn lại không có làm như vậy. Nói rõ Sở Giận là một cái vô cùng có thấy xa người. Biết cái gì là nhường nhịn cùng chờ đợi miêu tả lên vô cùng chậm. Trên thực tế, theo hoành dịch tiên người đi tới nơi này, đến Sở Giận nhận lấy đan dược. Bất quá chỉ là mười mấy giây thời gian. Liền một phút đồng hồ cũng chưa tới, cũng chính là cái này thời điểm. Kỳ Lân Sơn góc viền bắt đầu lần lượt có người leo lên đến. Cầm đầu là một cái lão nhân trên thân không có chút nào linh lực ba động. Căn bản nhìn không ra hắn là một cái gì cảnh giới. Gấp sau đó là một nữ nhân, vô cùng xinh đẹp, đi tới nơi này, nàng hai con ngươi nhìn một vòng. Đột nhiên nhìn thấy nằm trên mặt đất Diệp Thần, bước nhanh chạy tới trong miệng đồng thời nói ra, Diệp Thần, ngươi làm sao? Phốp, Kỳ Lân Mặc Thánh vốn là đã vô cùng cảnh giới nhìn lấy người tới. Lại bị nữ nhân này cử động làm cho có chút trượng nhị hòa thượng sờ không tới tóc, đứng lại, thần. Toán tại ở một bên trên mặt mang theo ý cười, nhẹ nói, thường ra cô nương. Cùng Diệp Thần có một đoạn tình duyên, hắn thanh âm không lớn, đầy đủ Kỳ Lân Mặc Thánh cùng hoành dịch tiên nhân còn có Sở Giận nghe được. Ba cái lão gia hỏa giống như là nhìn một chút, rõ ràng trên mặt đều lộ ra xem thường thần sắc bởi vì Diệp Thần phong chảy xử quá nhiều, kiếp trước như thế, kiếp này giống như cũng không thế nào kiểm điểm. Cái kia, cô nương... Ngươi tới nơi này làm gì? Kỳ Lân Mặc Thánh biết nàng cùng Diệp Thần hữu tình duyên về sau. Trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ, ta muốn lưu ở bên cạnh hắn. Nữ nhân một mặt kiên nghị biểu lộ nói ra, nàng không là người khác, chính là trùng điệp chạy đến Thường Băng. Tại nàng không biết Diệp Thần về đến thời điểm, nàng còn có thể các loại. Bây giờ Diệp Thần trở về, nàng đợi không? Đi thẳng tới nơi này, không có nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, nàng còn có thể miễn cưỡng trong khống chế nghĩ thầm đọc thế, nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến Diệp Thần, nội tâm cái kia nhiều năm tưởng niệm, trong nháy mắt phun ra đến, giống như hoàng hà tràn lan, thao thao bất tuyệt, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hận không thể hiện tại thì nhào vào Diệp Thần ôm ấp. Cảm thụ nam nhân này trên thân nhiệt độ bây giờ khi nhìn đến Diệp Thần nằm trên mặt đất. Không biết phát sinh cái gì, càng là lòng nóng như lửa đốt bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.